khẽ gật đầu rồi nhấc cốc trà lên uống ừng ực mấy ngụm, xem chừng đang khát khô cổ. Lý Cường đã nhận định anh ta là nghi phạm, nhìn bộ dạng của anh ta là thấy ghét, ngồi ở một chỗ để vận công. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có một người lảo đảo chạy vào, hồn hà hồn hề nói: Lão Lý, không hay rồi. Anh mau đến mà xem, trong lò gạch có một thi thể nữ, không mặc quần. Mấy người trong phòng làm việc, trừ Mạch Giá ra, đều kinh ngạc đứng phắt dậy. Người chạy vào là Cốc Lão Tam, nhân viên trị an của thôn Đại Oa. Ông ta tầm 40 tuổi, sống độc thân, không có việc làm. Chỉ dựa vào mấy đồng lương ít ỏi của việc làm nhân viên trị an để duy trì sinh kế. Không biết là kinh hãi, lo lắng hay chảy hụt hơi, bản mặt vốn đỏ thẫm của ông ta trở nên trắng bệch. Lý Cường luôn thấy ngứa mắt với ông ta, sớm đã tìm cách để thay người. Nhưng Cốc Lão Tam lại có chút quan hệ vòng vo tam quốc với bà vợ của trưởng thôn, cứ nhất quyết bám lấy cái chân chị An này. Lý Cường chưa bao giờ có thiện cảm khi nói chuyện với ông ta. Cốc Lão Tam, anh đừng có như người mất hồn nữa được không? Bằng này tuổi đâu rồi, gặp chuyện phải biết bình tĩnh. Nói đi, có chuyện gì? Cốc Lão Tam rướn cổ, nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn thấy cốc trà còn nửa đặt trước mặt Mạch Giá, chẳng thèm hỏi một câu, cầm lên uống sạch mà không hề khách sáo. Mạch Giá cau mày, tỏ ra chán ghét. Cốc Lão Tam lấy tay lau miệng rồi mới đáp: sáng nay, có một người chăn dê tên là Quan Thượng Phó. Trong lúc lên núi chăn dê, đã đi qua một lò gạch bỏ hoang, lờ mờ nhìn thấy bên trong có một người đang nằm. Lại gần hai bước, thì thấy một người phụ nữ không hề động đậy. Quan Thượng Phó sợ hãi lùa xe rồi bỏ chạy về thôn để kêu người. Sau đó, người đến càng lúc càng đông. Có mấy người gan dạ sáp lại gần để lật người đó lên thì thấy cô ta đã chết rồi. Có người nhìn thân hình và cách ăn mặc, nói là giống vợ của Mạch Giá. Bụp một cái, Mạch Giá đang ngồi trên ghế liền cắm đầu xuống đất. Vu Ngân Bảo vội đỡ anh ta dậy hỏi: không sao chứ? Mạch Giá lắc đầu đáp: không sao. Khóe mắt đỏ au, nước mắt cuộn trào. Thấy vậy, tôi ngăn Cốc Lão Tam lại, không cho ông ấy nói, bảo chúng ta cùng nhau đến đó xem sao. Chậm thêm phút nữa, e là hiện trường vụ án sẽ bị phá nát mất. Rồi nói với Mạch Giá: tôi đề nghị anh ở đây đợi, có lẽ sẽ phải cần đến anh. Trưa ngày 19 tháng 2 năm 2023, trời quang, lò gạch bỏ hoang thôn Đại Oa. Lò gạch này nằm ở lưng trường núi, đã bị bỏ hoang nhiều năm nay. Miệng lò mọc đầy cỏ dại, bên trong tối tăm, tầm nhìn rất thấp. Bên trái, bên phải còn có hai lò gạch bỏ hoang khác. Miệng lò đều đã bị gạch lấp kín. Nơi đây hoang phù lạnh lẽo, ngoài những người chăn dê và lũ trẻ trốn học đi chơi thì rất ít dấu tích của con người. Theo Lý Cường nhớ lại, ba cái lò gạch này đã được xây từ 10 năm trước. Sau này, do hiệu quả và lợi ích không tốt nên đã bị bỏ hoang. Chủ lò gạch là người tỉnh ngoài, không biết bây giờ ở đâu. Nhưng cái lò gạch hoang vu năm nào giờ đây lại náo nhiệt đến lạ thường. Trong ba lớp, ngoài ba lớp, quây lại không dưới 200-300 người. Có vài tên thanh niên vô lại, không chịu bỏ qua cơ hội chơi trội này, tranh nhau đảm nhận vai trò, duy trì trật tự, ngậm điếu thuốc đứng chắn ở cửa lò gạch, uy phong lẫm liệt như những vị thần giữ cửa, không ngừng xô đẩy những đám người đang cố chen chân lên trước. Quần chúng đứng xem, không dám chống lại bọn họ, chỉ biết dướn cái cổ lên để ngó vào bên trong. Mấy tên vô lại đó đứng gần thi thể nhất, nắm được nhiều chi tiết nhất, cười đùa trả lời các câu hỏi của quần chúng đứng xem, quả thực đã trở thành tâm điểm của đám đông. Nếu như bọn họ có thể bảo vệ tốt hiện trường, thì cái việc làm này còn có chút ý nghĩa. Nhưng đáng tiếc, trước khi họ đứng canh gác lối vào thì hiện trường đã bị phá hoại một cách nghiêm trọng. Chúng tôi giải tán đám đông để tiến vào bên trong lò gạch, trông thấy xung quanh thi thể nữ đã bị rất nhiều người dẫm đạp lên, đầy những dấu chân, tàn thuốc và vết khạc nhổ còn mới. Thi thể cũng bị xê dịch, dưới mặt đất còn lưu lại vết lôi kéo dài 2 thước. Tôi trông thấy mà tức đến máu dồn lên não, chửi mấy tên vô lại kia. Các anh làm cái trò hề gì vậy? Đúng là chữa lợn lành thành lợn què. Mấy tên vô lại bị chửi cho đỏ cả mặt, không biết chỉ là chột dạ hay biết tôi là cảnh sát từ trên thành phố xuống mà không một tên nào dám hò hè. Một tên vô lại trong số đó nhảy số rất nhanh, thấy mình bị mất uy phong, vội đánh lạc hướng sự chú ý, hét về phía đám đông đang vây quanh. Ban nãy có những ai động vào thi thể? Dấu vân tay của mấy người đều lưu lại trên quần áo rồi. Mau tự thú với chỉ đại cảnh sát này để được hưởng khoan hồng. Nếu không, mấy người chính là kẻ giết người. Kẻ giết người đấy có hiểu không? Quần chúng đứng xem đều bị cậu ta dọa cho hết hồn. Lập tức có mấy người giơ tay thú nhận. Ban nãy tôi có giúp kéo xác, mọi người đều trông thấy rồi. Dấu vân tay của tôi lưu trên vai cái xác, nhưng tôi không phải kẻ giết người. Tôi kéo chân phải, những chỗ khác tuyệt đối không có dấu vân tay của tôi. Tôi xin thề với trời. Tên vô lại giả làm người có chuyên môn, nói đại mấy câu, không ngờ lại khiến cho bọn họ sợ mất hồn. Tôi hỏi, mọi người kéo xác để làm gì? Ai làm? Vừa hỏi xong, mấy người ban nãy còn vội tẩy trắng cho bản thân đều im bặt. Có người khẽ giơ ngón tay lên, chỉ vào một bên vô lại trong đó. Tôi trợn mắt hỏi, anh là kẻ đầu têu, anh tên là gì, tại sao lại tự tiện xê dịch xác? Tên vô lại đó sợ tái cả mặt, lắp bà lắp bắp nói, tôi không đầu têu, là mọi người cùng nhau làm. Lò gạch tối quá, mọi người cùng nhau kéo cái thứ đó ra bên ngoài, mượn ánh sáng để nhìn rõ mặt. Cảnh sát các cô khi đến không phải cũng xác nhận danh tính của nạn nhân trước hay sao? Bất luận thế nào, thi thể nữ này xuất hiện ở một nơi hẻo lánh như thế, khả năng bị hiếp giết là rất lớn. Hơn nữa mấy tay vô lại dỗi hơi này và những người giúp dịch chuyển xác kia đều không thể loại ra khỏi diện tình nghi. Lý Cường và Vu Ngân Bảo đều nhận thức được điểm này, chia nhau ra hỏi và ghi chép lại tên tuổi và danh tính của bọn họ. Ba chúng tôi đều đồng ý rằng trước mắt có thể xác định đây là một vụ án mạng bất thường, cần lập tức thông báo cho thành phố Sở Nguyên. Lúc này, tôi mới bắt đầu quan sát kỹ bề ngoài của thi thể. Vừa liếc nhìn một cái đã thấy lạnh sống lưng. Trên mặt thi thể nữ đầy những vết máu dài mảnh. Nhìn bộ dạng có vẻ như là bị một loại động vật nào đó cào nát. Mí mắt, cánh mũi, môi trên, môi dưới đều bị xé rách. Lông mày cũng bị rút một nửa. Điều đó khiến cho con mắt trắng xám và hàm răng hơi tức giận của cô ấy nhô ra bên ngoài. Cả khuôn mặt trông thật dữ tợn và đáng sợ. Thi thể người phụ nữ mặc một chiếc áo bông kiểu trung màu đỏ thẫm, vạt áo phanh ra, để lộ chiếc áo lót màu hồng đào bên trong. Quần áo, ngoài việc bị bám một ít bùn trên mặt đất ra, thì cũng coi là gọn gàng sạch sẽ. Quần bị tụt xuống mắt cá chân, phần thân dưới trần truồng. Dưới chân đi một đôi giày da màu đen hãng còn mới, mặt giày có vài chỗ bị chóp sơn, có vẻ được tạo thành khi thi thể bị lôi kéo trên mặt đất. Do thời tiết giá rét, thi thể nữ vẫn chưa bị phân hủy, không ngửi thấy mùi tử thi. Hiện trường đã bị phá hoại, không còn giá trị thu thập chứng cứ. Tôi và Lý Cường thương lượng với nhau đem thi thể đến đồn cảnh sát, rồi nghiên cứu bước xử lý tiếp theo. Lý Cường khó xử đáp, đồn cảnh sát không có chỗ để đặt xác. Nếu miễn cưỡng đặt ở nhà kho, nửa ngày thôi sẽ bốc mùi. Mà cái mùi ấy thì còn lâu mới hết. Sao mà làm việc được? Tôi hỏi, chẳng nhẽ thôn Đại Oa chưa từng xảy ra vụ án mạng nào? Những thi thể cần được giải phẫu trước đây đều được đưa đến chỗ nào để xử lý? Lý Cường đáp, án mạng đương nhiên là đã có. Chủ yếu là ẩu đả, đánh nhau dẫn đến chết người. Nhân chứng, vật chứng đều có. Vụ án đơn giản, minh bạch, không cần phải giám định thi thể. Thường là người thân, không có ý kiến, đưa thẳng đến lò hỏa táng. Thi thể nào mà có tranh cãi sẽ được đưa đến sở huyện để xử lý. Tôi hỏi, từ đây đến sở huyện cũng mất 2 tiếng đi xe chứ nhỉ? Nếu chở thi thể qua thì một số công tác đằng sau như người nhà nhận xác, nhân chứng, vật chứng cũng phải bàn giao cho sở huyện làm. Không những phiền phức mà giao thông còn bất tiện, e là sẽ làm lỡ thời gian phá án. Lý Cường xòe hai tay đáp, với điều kiện ở đây chẳng còn cách nào khác. Đang nói, đám đông ồn ào ngoài kia bỗng dưng im lặng, có người đang thì thầm, dần dần nặng gắt như tờ. Chúng tôi ở trong lò gạch nhận ra sự khác thường. Nhìn ra bên ngoài trông thấy đám đông trước đó còn bu kín đến mức không thể lọt một khe nước chảy. Bỗng tự động dạt sang hai bên, chừa ra một lối đi hẹp. Ánh mắt chăm chú dõi theo một người đang bước về phía lò gạch. Tôi vừa nhìn đã nhận ra cái cậu thanh niên có làn da rám nắng ấy chính là người mà lần trước chúng tôi đã bắt gặp ở trước cửa nhà của mẹ Tứ Bình, Trương Phàm. Trương Phàm là anh trai ruột của Trương Phương, còn Trương Phương thì đã mất tích mười mấy ngày nay. Cộng thêm việc nhiều người trông thấy thi thể đều cho rằng nó rất giống với tướng mạo của Trương Phương, nên hẳn cậu ta đến đây để nhận xác. Nếu có thể nhanh chóng xác định được danh tính của nạn nhân thì là chuyện tốt, nhưng mặt của nạn nhân đã bị hủy hoại, nhìn không ra hồn người nữa rồi. Dù có là anh em ruột, em cũng khó mà xác nhận một cách chắc chắn. Trường Phàm vác bộ mặt tối sầm bước lại gần chúng tôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thi thể nằm trên mặt đất. Nét mặt càng lúc càng trầm trọng, vành mắt dần dần ửng đỏ. Lý Cường tiên phong mở lời. Trương Phàm, xin đừng vội đau buồn. Cậu nhìn thật kỹ xem mặt người đó đã bị thứ gì cào rách rồi. Đừng có nhận lầm đấy. Nước mắt Trương Phàm tuôn trào. Chú Lý, thân hình với cách ăn mặc này đều trông rất giống với em gái cháu. Nhưng khuôn mặt ấy thật là nghiệt ngã. Tại sao người chết rồi còn bị hành hạ đến như thế? Tôi nói, cậu nhìn kỹ lại đi, như này rất khó nhận chuẩn. Ngộ nhỡ nhìn nhầm thì công tác điều tra của cảnh sát sẽ bị chệch hướng. Đối với chính Phương Phương mà nói thì lại càng là chuyện lớn sống còn. Trương Phàm lấy một miếng khăn giấy từ trong túi áo ra để lau nước mắt, nghẹn ngào đáp. Tôi cũng không dám chắc 100%, nhưng trên người em gái tôi có hai ký hiệu. Không thể nhận nhầm được. Một là ở dưới ngực phải có một vết bớt đỏ hình trăng khuyết, to bằng một ngón tay. Còn cái nữa là ở xương bả vai bên trái có một vết sẹo dài gần 2 cm, do hồi nhỏ em bé ngã vào gờ đá mà thành. Nghe nói chị đây là bác sĩ pháp y từ thành phố xuống. Vậy chị hãy giúp tôi nhận định xem, em gái tôi số khổ, từ nhỏ đã không được bố mẹ yêu thương. Lớn lên rồi vẫn gặp bất hạnh. Tôi làm anh hận nỗi không thể xuống dưới đó để chăm sóc cho nó. Chưa dứt lời, cậu ta lại không ngừng lau nước mắt. Tôi và Lý Cường, Vu Ngân Bảo thương lượng với nhau, nếu nhất trí sẽ cố xác định danh tính nạn nhân nhanh nhất có thể, nhằm tiện cho bước xử lý thi thể tiếp theo. Lý Cường bước đến cửa lò gạch, đuổi đám đông lùi lại mấy mét, đảm bảo cho người có thị lực tốt nhất cũng không nhìn rõ cái xác lõa thể ở trong lò gạch. Dưới sự trợ giúp của Phu Ngân Bảo, tôi đã lật được chiếc áo lót màu hồng đào của thi thể nữ lên, sau đó cởi bỏ áo ngực màu xám bạc. Chính tại góc dưới bầu ngực phải, một chiếc bớt màu đỏ hình trăng khuyết đập thẳng vào mắt. Màu sắc tươi sáng, không vì chủ nhân của nó nằm phơi xác giữa chốn đồng không mông quạnh mà bạc màu. Tim tôi đập mạnh một cái, đặc trưng diện mạo riêng biệt này rất khó trùng với người khác. Thi thể này chắc đến 9 phần là Trương Phương. Trương Phạm không dám nhìn thẳng vào cái xác, quay đầu liếc nhìn ra chỗ khác. Ánh mắt của tôi và cậu ta chạm nhau. Tôi gật đầu, Trương Phạm sụp đổ, phát ra một tiếng thét bi ai, khóc như điên dại. Tiếng khóc của cậu ta vừa cất lên, bên ngoài lò gạch lập tức trở nên ồn ào, như thể có người cất tiếng than từ tận đáy lòng. Đoán không sai mà, quả nhiên nạn nhân là Trương Phương. Dưới sự hỗ trợ của Phu Ngân Bảo, chúng tôi lật thi thể lại, kiểm tra xương bả vai bên trái. Quả nhiên có một vết sẹo lồi cong như con giun, nằm bên cạnh một vết hoen tử thi màu tím thẫm trông thấy mà sợ. Dù người thân của nạn nhân bây giờ đang đắm chìm trong nỗi bi thống cực đại. Chúng tôi vẫn phải miễn cưỡng bắt cậu ta kiểm chứng lại vết sẹo ấy nhằm đảm bảo danh tính của nạn nhân không có sai sót. Sáng ngày 20 tháng 2 năm 2023, trời âm u, Sở Cảnh sát huyện Đại Oa. Tôi và bác sĩ pháp y Trần Kiến Đức của Sở huyện cùng nhau tiến hành giám định thi thể của Trương Phương. Trần Kiến Đức không phải là bác sĩ pháp y chuyên trách. Công việc chủ yếu của anh ta là chủ nhiệm ngoại khoa của Bệnh viện Nhân dân huyện. Khi nào cảnh sát cần thì sẽ thay bác sĩ pháp y làm việc. Ở trong huyện, anh ta là con dao số 1 trong lĩnh vực phẫu thuật ngoại khoa, nhưng chưa được huấn luyện pháp y chuyên nghiệp, vẫn còn lạ lẫm với việc giám định thi thể, nên đã không khách sáo mà đẩy công việc giám định thi thể cho tôi, còn anh ta đứng bên cạnh để hỗ trợ. Vũ Ngân Bảo đã trở về sở nguyên từ tối hôm qua. Sở thành phố thông báo cho tôi, sau khi hỗ trợ sở huyện giám định thi thể xong, phải lập tức trở về để cho sở cảnh sát huyện Đại Oa độc lập làm án. Trước ngực, sau lưng, phần mông và đùi của thi thể này đều có những vết hoen tử thi màu tím thẫm. Vết hoen ở trước ngực và mép trong của đùi rất mờ, nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà thấy được. Còn màu sắc của vết hoen ở lưng và mông lại rất đậm, rạch ra thì thấy có máu chảy. Giác mạc của nạn nhân phấn đục, đầy đốm trắng, đồng tử giãn nở. Dựa vào đấy, có thể phán đoán thời gian nạn nhân bị hại nằm trong khoảng 20 đến 30 tiếng. Hơn nữa, sau khi bị hại, thi thể đã bị lật chuyển. Mảng trinh của nạn nhân đã bị rách từ lâu, nhưng không thấy vết thương mới. Trong âm đạo cũng không phát hiện tinh dịch. Điều đó đã khiến cho nghi ngờ nạn nhân bị hiếp giết, đã mất đi căn cứ xác thực. Nói cách khác, cho dù hung thủ có động cơ xâm hại, thì trong quá trình gây án vì một lý do nào đó mà chưa thực hiện được hành vi cưỡng bức hoặc việc phạm tội bị bỏ sở. Dạ dày của nạn nhân đầy ụ, thức ăn trong dạ dày ở sảng dưỡng chấp, qua hóa nghiệm phát hiện có thành phần của cá cơm đuôi con, thịt lợn, cải trắng cơm, chứng tỏ nạn nhân trước khi bị hai một tiếng đã ăn rất nhiều. Nguyên nhân dẫn đến cái chết khá rõ ràng. Cổ nạn nhân có một vết xiết rồng khoảng một ngón tay, lớp da ở phần sánh bị bong chóc, lớp thịt hà bì chảy máu, tuyến giáp dạng. Nội tiết quan trọng điều hòa hoạt động sinh trưởng và phát triển của cơ thể, và niêm mạc, yết hầu có ổ sốt xuất huyết, sụn giáp trạng và sụn khí quản bị gãy. Ngoài ra thi thể không có vết thương ngoài, cơ quan nội tạng cũng không bị tổn thương, không có triệu chứng trúng độc. Có thể xác định nạn nhân bị xiết cổ bằng dây đến chết. Ngũ quan của nạn nhân bị cào rách hoàn toàn, không thể nhận dạng. Dựa vào hình thái và vết thương để phân tích, vết cào do móng vuốt và động vật họ mèo tạo nên. Xung quanh thôn Đại Oa có mèo hoang, chó hoang ẩn hiện. Tôi đã nghe được tin đồn đấy từ lâu, nhưng nạn nhân chỉ có phần mặt là bị thương nghiêm trọng, phần thân dưới trần chuồng lại không có bất cứ vết cào nào. Chẳng nhẽ khuôn mặt của nạn nhân đã gây kinh sợ cho con thú đó nên mới bị nó công kích. Tôi đem cất quần áo trên người thi thể đi. Kiểu dáng, nhãn hiệu và giá cả của những bộ quần áo này đối với phụ nữ thôn Đại Oa mà nói đều khá tân thời và đắt đỏ, không kém gì khẩu vị ăn mặc của gái thành phố. Có thể thấy khi còn sống, Trương Phương là một người rất chú trọng đến việc ăn mặc. Điều duy nhất khiến tôi thấy kỳ lạ là tất dưới chân thi thể bị đeo sai, không phải cùng một đôi, một chiếc màu xám thẫm, một chiếc màu xám nhạt. Có thể khi còn sống, Trương Phương khá cầu thả trong những chi tiết sinh hoạt. Hoặc trước khi bị hại, gặp phải một chuyện gấp nào đó khiến cô ta vội đến mức đi sai tất. Tôi viết kết quả giám định thi thể thành bản báo cáo, nộp cho Sở Cảnh sát huyện Đại Oa, sau đó lên xe trở về Sở Nguyên. Trước khi rời đi, tôi gọi điện cho Lý Cường, chú lập tức thả mạch giá đi. Khi Trương Phương bị hại, anh ta vẫn đang bị chú nhốt ở đồn cảnh sát đó. Nếu người ta mà làm căng là chú không gánh nổi đâu. Lý Cường ở đầu xe bên kia rầu rĩ đáp, thả từ lâu rồi. Chú đã mua quà để tạ lỗi với cậu ta.